Chương 4072 tối cường thăng cấp hệ thống. 4085, ta khó chịu, vậy liền giết. Người đăng, thắng lại là một cái ấn ký, Long Phi trong lòng càng xúc động, đi cấu tạo một cái đại đế quân đoàn. Trương Càn bây giờ tại một nát ấn ký bên trong, hiện tại lại cô động một viên trường sinh ấn ký, rất rõ ràng, khẳng định chính là Nha Nha trong lòng một mực được triệu hoán. Lực lượng. Ha ha ha, một viên ấn ký hẳn là liền đại biểu một cái đại đế. Còn có hơn 2 tháng, giới vương tư cách đứng. Đến lúc đó lão tử vung tay. Lên, mấy cái chân chính có thể trở thành đại đế tồn tại xuất hiện, không biết. Những cái được gọi là đại đế truyền thừa sẽ là cái gì sắc mặt. Chật chật, nghĩ như vậy, lão tử đều có chút không thể chờ đợi. Long Phi cười to nói, chính lúc này, một tiếng oanh minh xuất hiện, chính xác cự như núi quan tài lần nữa bắt đầu chấn động, Long Phi không dám dừng lại, nhảy xuống. Đi thôi, nơi này liền muốn đổ sụp. Long Phi nói, đối với tại trong quan tài nhìn thấy hết thảy, Long Phi cũng không có giải. Thích quá nhiều, về phần cổ kia thi hài, Long Phi cũng xác định, tuyệt không phải trường sinh. Đại đế, bởi vì hiện tại không gian của hắn bên trong, còn có một viên trường sinh chi. Mộ bí chìa, đây chính là hệ thống cuồng bạo giá trị tuôn ra đến đồ vật, Long Phi tuyệt đối. Không tin chỉ là một cái mánh lới, bất quá bây giờ toàn bộ lớn mộ đều đã muốn đổ sụp, Long Phi tự nhiên không có khả năng lại đi thăm dò. Đương nhiên, đối với hỗn độn huyền thiết, Long Phi cũng không có ý định bỏ qua, không đánh tan được không sao, về sau tuyệt đối có phương thức có thể luyện hóa, khiến cái này ngưu bức tồn tại, di lưu tại nơi này, tuyệt không phải Long Phi. Tác phong, ngay cả người ta mộ địa đều cho đào, còn lưu đồ vật, không tồn tại, sưu sưu sưu. Long Phi quá cầm nã thủ liên tục không ngừng, trực tiếp đem 12 tòa quan tài cho thu nhập không gian bên trong, về phần lớn nhất một cái kia, Long Phi trực tiếp từ bỏ, đừng nói là đại cầm nã thủ, liền xem như để rồng mình đi chuyển, khả năng đều chuyển không động được mảy may. Ầm ầm, lớn mộ sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ không gian cũng càng ngày càng không ổn định. Đi. Long Phi đi vào ma y bên người, không nói lời gì, khí quyển khó chịu trực tiếp đem hai người lôi cuốn, nháy mắt liền xông ra ngoài trường sinh cung nguyên lai chỗ, trong một vùng phế tích, từng cái tử sắc giáp vệ giáng lâm, nhìn trước mắt đã không còn tồn tại trường. Sinh cung, mấy người trên mặt một trận băng lãnh. Xem ra, chúng ta vẫn là tới chậm một bước, nơi này đã không có bất kỳ người. Nào, y. Ngay cả trường sinh núi đều đổ sụp, xem ra đối phương là tại hủy thi diệt. Tích, tiêu trừ hết thảy vết tích, y. Xem ra, lần này chỉ có thể vô công mà trở về. Mấy cái áo tím giáp vệ tương hỗ trò chuyện, trên mặt băng lãnh được không có một tia biểu lộ. Chính lúc này, một cái giáp vệ nhìn về phía trước, ánh mắt đột nhiên bộc phát sát ý. E đại nhân, nơi đó ra tới một cái tiểu tử. Một cái giáp vệ nói, cầm đầu áo tím tướng lĩnh đột nhiên ở giữa quay người, nhìn về phía từ phế tích bên trong chui ra ngoài bẩn thỉu thân ảnh. Bên trên, bắt lại cho ta hắn. Áo tím tướng lĩnh phân phó nói, sưu sưu sưu, mấy thân ảnh bỗng nhiên ở giữa từ hư không bay hạ xuống, mà lúc này, Long Phi chính đang lay động cái đầu, đem bảo vệ tại sau lưng ma y. Cùng Nha Nha phóng xuất, còn chưa kịp nói chuyện, liền cảm giác được một trận sát ý đánh tới. Long Phi ngẩng đầu, chỉ thấy mấy cái áo tím giáp vệ giáng lâm ở trước mặt. Mình. Tiểu tử, theo chúng ta đi. Chính mình giáp vệ mặt không biểu tình nói. Đi với các ngươi. Long Phi nghi hoặc hỏi, từ trong phần mộ leo ra, suýt nữa bị chôn ở bên trong, Long Phi trong lòng đã rất khó chịu, nghĩ không ra vừa đi tới trên mặt đất, lại còn đụng phải cái này việc sự. Tình, càng làm cho Long Phi khó chịu là, những người này vậy mà đối với hắn sinh ra sát ý. Bớt nói nhảm, cũng không nhìn mình là cái gì, cũng dám ở chúng ta Thiên Vân. Thần giáp trước mặt mạnh miệng, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Làm gì tức giận, bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Trực tiếp mang đi, giao cho đại nhân xử lý. Giáp vệ không nói lời gì, trực tiếp đi lên liền muốn cầm nã Long Phi. Long Phi ánh mắt phát lạnh, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía mấy người. Nhìn cái gì vậy, một cái viễn cổ đại năng cảnh giới phế vật mà thôi, ngươi. Còn nghĩ dãy dụa không được. Ha ha, cười chết ta rồi. Người không biết không sợ a, nói cho ngươi, lão tử đã là viễn cổ đại năng đỉnh phong tu vi, một bước ở giữa liền có thể là siêu cấp đại viên mãn. Y siêu cấp đại viên mãn, ngươi hiểu không? Là ngươi loại phế vật này, cả một đời cũng không thể đạt tới trình độ. Một cái giáp vệ nhìn thấy Long Phi trong hai mắt lửa giận, càng là trực tiếp. Không có chút nào che giấu trào phúng. Cả một đời. Kiếp sau cũng không có khả năng. Khả năng hắn liền không có kiếp sau, đợi đến đại nhân hỏi thăm xong, lão tử. Một đao làm thịt hắn. Lại là hai đạo trần trụi trào phúng, liền xem như tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, huống chi Long Phi, từ xuất đạo đến nay, xưa nay không là biệt khuất chủ khó chịu, cực độ khó chịu. Ma Y, ngươi trở lại trong vạn thần lầu. Long Phi trầm giọng nói, Ma Y hơi sững sờ, chợt liền đã biết, Long Phi muốn giết người. Chủ nhân, bọn này tạp toái không cần ngươi xuất thủ, lão thân đến là được. Rồi. Ma Y nói. Không cần, việc này ta tự mình tới, để ta khó chịu, ai mẹ nó cũng đừng tốt. Qua. Long Phi nói, lại bổ sung, ở Nha Nha hiện tại đã lâm vào trường sinh ấn ký bên trong ngủ say, ngươi muốn. Thường xuyên chú ý. Ma Y liền vội vàng gật đầu nguyên lai, ngay tại Long Phi mang theo Ma Y cùng Nha Nha trốn tới nháy mắt. Nha Nha vậy mà trực tiếp ôm lấy trường sinh ấn ký, mà theo cả hai tiếp xúc. Nha Nha vậy mà cả người bị hút vào đi vào, nếu không phải Trương Càn nói lấy đối Nha Nha có chỗ tốt, Long Phi đều không. Nhịn được muốn đem trường sinh ấn ký cho đập nát. Yên tâm đi chủ nhân, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Nha Nha. Ma Y nói xong, trực tiếp bị Long Phi cho làm tiếng vạn thần trong lầu đón lấy, Long Phi trực tiếp quay người nhìn về phía trước mắt áo tím giáp vệ. A, quả nhiên có chút quỷ dị, xem ra trên thân còn có thế mang theo người. Sống pháp bảo, y. Bất quá thì phải làm thế nào đây, chờ ngươi chết, những vật này, đều chính là chúng ta. Áo tím giáp vệ nói, từng bước một hướng Long Phi đi tới, nhưng ngay trong nháy mắt này, Long Phi động, đại sát khí nháy mắt xuất thủ, một đao lướt qua, trực tiếp bêu đầu áo tím giáp vệ căn bản không kịp phản ứng, thẳng đến đầu người rơi xuống đất. Trên mặt còn mang theo nụ cười dữ tợn, hệ thống nhắc nhở âm cũng theo đó xuất hiện. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết áo tím giáp, lấy được kinh. Nghiệm 10.000 điểm, linh nguyên giá trị 1 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Giống như Long Phi dự liệu, trừ kinh nghiệm, lại không có khác bất quá, Long Phi cũng không thèm để ý giết hắn. Chỉ là vì một cái thoải mái chữ mà còn lại ba người áo tím giáp vệ, sắc mặt vào lúc này đột biến, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Long Phi lại còn dám ra tay. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ai cho ngươi có gan, cũng dám đối với. Chúng ta áo tím giáp vệ xuất thủ. Cho ta để mạng lại. Giết. Ba người khác đồng thời xuất thủ, trường thương trong tay thẳng tắp đâm ra, sát ý xâm nhiên, nhưng loại trình độ này, đối Long Phi đến nói. Giống như là không, liền xem như bằng dựa vào đơn thuần lực lượng, Long Phi cũng có thể nghiền ép. Ba người bành bành bành, Long Phi đang lúc trở tay đem đại sát khí vung vẩy ra ngoài, một đao một cái, hào không có chút nào ngoài ý muốn. Lớn mật cuồng đồ, dám đối ta áo tím giáp vệ xuất thủ, chết đi cho ta. Chính lúc này, hư không bên trên, một đạo hào quang màu tím nháy mắt rơi xuống.